Quan thái ngài diện dài, còn nhang lẩm bẩm khấn dầm dề. Hơn ngàn năm trước Như Lai nhổ tám cõng thiêng liêng tăng lũ hê. Đường về ba vàng huyền diệu bao đêm mắt, đổ về cõi tạm xa vạn kiếp. Hành trình chậm chờ đây những chắc chờ, chỉ để gặp lại ôi ba vàng thân yêu. Lòng trái tim đương nhiên đã thổn thức, được trở về từ ngàn xưa trọn vẹn, đâu sống về bờ. Miếng điện sợi lông chung thính về bà, vàng nên đón rộng ràng ghê. Người tin mắt phán rằng xoan tín, những kẻ thông manh đoán lộn mề. Đại đức khoan thai ngài diễn dạy con, nhang lầm bầm khấn dâm dề. Hơn ngàn năm trước Như Lai nhổ tám cọng thiêng liêng tăng lũ hê. Đường về ba vàng huyền diệu bao đêm mắt, đổ về cõi tạm xa vạn kiếp. Hành trình chậm chờ đầy những trắc trở, chỉ để gặp lại ôi ba vàng thân yêu. Miên sợi lông trung thính về bà, vàng nghênh đón rộn ràng ghê. Người tin mắt phán rằng xoan tín, những kẻ thông manh đoán lộn mề. Đại đức khoan thai ngài diễn dạy con, nhang lẩm bẩm khấn dâm dề. Hơn ngàn năm trước Như Lai nhổ tám cọng thiêng liêng tăng lũ hê. Đường về ba vàng huyền diệu bao đẹp mắt, đổ về cõi tạm xa vạn kiếp. Hành trình chậm chờ đầy những trắc trở, chỉ để gặp lại ôi ba vàng thân yêu. Lòng trái tim đương nhiên đã thổn thức, được trở về từ ngàn xưa trọn về từ ngàn xưa sợi lông chúng thình về bà, vàng nghênh đón rộn ràng ghê. Người tin mắt phán rằng xoan tít, những kẻ thòng manh đoán lộn mề. Đại đức khoan thai ngài diễn dài, còn nhang lẩm bẩm khấn dâm dề. Hơn ngàn năm trước Như Lai nhổ tám cọng thiêng liêng tặng lũ hê. Đường về ba vàng huyền diệu bao đẹp mắt, đổ về cõi tạm xa vạn kiếp. Hành trình chậm chờ đầy những trắc trở, chỉ để gặp lại ôi ba vàng thân yêu. Biến điện sợi lông chúng thình về ba, vàng nên đón rộn ràng ghê. Người tim mắt phán rằng xoan tim, những kẻ thòng manh đoán lộn mề. Đại đức khoan thai ngài diễn dài, còn nhang lầm bầm khấn dâm dề. Hơn ngàn năm trước Như Lai nhổ tám cọng thiêng liêng tặng lũ hê.